Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 435, chương 435, năm thần quý vị. Canh thứ nhất, cứu ngươi, kia là không đành lòng nhìn xem một cái mạc như vậy vẫn lạc. Hiện tại không cho ngươi ở tại Hạo Thiên Vương triều cũng là quy củ. Không có chuyện gì để nói, cho nên Quách gia làm như vậy một điểm mau bệnh cũng không có. Ngược lại là Trần Hương bên này, người ta đã cứu được ngươi, vậy liền không nên đem tư thái thả cao như vậy. Đừng tưởng rằng người khác cứu ngươi chính là chuyện đương nhiên. Không có quy định nói là phàm nhân liền nhất định phải đối tiên nhân tất cung tất kính. Lại nói, hiện tại Hạo Thiên, tiên nhân cũng không ít. Ngươi, các ngươi, đừng khinh thiếu niên nghèo. Chờ ta một ngày kia khôi phục tu vi. Trên đại điện, nhìn thấy mình là xác định vững chắc lưu không tại Hạo Thiên Vương triều. Trần Hương căm giận nhìn xem chủ vị Văn Hạo. Trước khi đến, hắn nghĩ tới mình có lẽ sẽ bị cúng bái. Nhưng hết lần này tới lần khác không nghĩ tới sẽ là một kết cục như vậy. Đừng khinh thiếu niên nghèo. Ha ha, vậy liền chờ mong ngươi thành công đánh lên thiên đình kia một ngày. Văn Hạo khoát tay áo, ra hiệu thị vệ có thể đem Trần Hương mời đi ra ngoài. Dạng này ngươi, coi như hắn thật là một cái thiên tài, Ngọa Hổ Thành cũng sẽ không chiêu mộ. Về sau, hắn cứu hắn mẫu thân, cùng Hạo Thiên không có bất kỳ quan hệ gì. Đối với kia phong huyết thư bên trên nội dung, Văn Hạo trực tiếp lựa chọn coi nhẹ. Tử La cầu ta, vậy thì thế nào? Cùng ngươi rất quen sao? Cứ như vậy, Trần Hương được mời ra ngoài, mà không qua bao lâu, một thị vệ mang theo hai cái võ tướng đi vào đại điện. Thảo dân Tần Quỳnh, Thảo dân Uất Trì kính đức bái kiến bệ hạ. Mới vừa tiến đến, Tần Quỳnh cùng Uất Trì trực tiếp đi đại lễ. Hai vị mau mau xin đứng lên. Văn Hạo đi xuống chủ vị nâng. Mặc dù Tần Quỳnh cùng Uất Trì trước đó vì Lý Đường Vương triều hiệu lực, nhưng hắn cũng không có bởi vì việc này liền xem thường hai vị này. Lúc trước chỉ là bởi vì lập trường khác biệt mà thôi. Tại trên địa cầu, Tần Quỳnh cùng Uất Trì hai người cũng là nổi tiếng anh hùng hào kiệt. Bệ hạ, chúng ta hai người nguyện ý trở thành Hạo Thiên Vương triều một phần tử. Trảm yêu trừ ma, bảo vệ bách tính, mong rằng bệ hạ có thể thu lưu. Nhưng mà Văn Hạo còn chưa đi đến hai người trước mặt, Tần Quỳnh Uất Trì mở miệng lần nữa. Bọn hắn rất là dứt khoát, không có một chút che che lấp lấp. Ngàn dặm xa xôi đi vào nơi này chính là vì đầu nhập Hạo Thiên. Nguyện ý trở thành Hạo Thiên một phần tử. Kia Lý Đường bên kia, Văn Hạo nhíu mày. Hắn vốn cho rằng hai người tới có thể là cho Lý Thế Dân đưa tin. Hồi bệ hạ, huynh đệ của ta hai người sớm đã không phải Lý Đường thần tử. Sau đó, Tần Quỳnh đem Lý Đường chuyện bên kia đại khái nói một lần. Tốt, đã hai vị hữu tâm vì nhân tộc xuất lực, ta Hạo Thiên há có không chứa chấp lý lẽ. Văn Hạo cười nhạt một tiếng, trực tiếp đỡ dậy hai người. Dưới mắt Hạo Thiên mặc dù có 36 tiên nhân, nhưng còn thiếu rất nhiều. Về sau Hạo Thiên Vương triều đối mặt, nhưng vẻn vẹn cái này mấy tộc, thậm chí có thể là càng cường hãn hơn tiên tộc. Nhân tài tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hồi được võ tướng Tần Quỳnh hiệu trung. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được võ tướng Uất Trì kính đức hiệu trung. Đinh, trung thành hệ thống phát động, hai người trở thành túc chủ tử trung. Không ngoài dự liệu, ngay sau đó hệ thống vang lên ba đạo thanh âm nhắc nhở. Bất quá, ngay tại cái này thời điểm, ngoài ý muốn sự tình xuất hiện, Văn Hạo trong đầu đúng là sau đó lại vang lên hai đạo thanh âm nhắc nhở. Đinh, chúc mừng túc chủ, góp đủ cổ thiên đình 5 tên phong hào thần tiên. Thần tiên quy về, kích hoạt tu vi. Đinh, tề thiên đại thánh tôn ngộ không quy vị. tu vi tăng lên đến vốn có tu vi. Tài thần quan vũ quy vị, tu vi tăng lên đến vốn có tu vi. Bạch hổ tinh quân tiết nhân quý quy vị, tu vi tăng lên đến vốn có tu vi. Môn thần tần quỳnh, quất trì kính đức quy vị, tu vi tăng lên đến vốn có tu vi. Cổ thiên đình thần tiên quy vị. Không nghe thì thôi, nghe xong Văn Hạo lập tức mở to hai mắt nhìn. Mặc dù trước đó đã thu không ít nhân vật trong truyền thuyết, nhưng cho tới bây giờ không có cái gì quy vị thuyết pháp, mà lại hệ thống nói là cổ thiên đình. Chẳng lẽ hiện tại tiên giới cũng không phải là trước kia thiên đình? Nháy mắt, Văn Hạo từ bên trong suy đoán ra quá nhiều đồ vật. Lại nhìn Tần Quỳnh cùng Uất Chỉ Kính Đức, hai người khí thế đã bắt đầu kéo lên. Chỗ mi tâm vị trí xuất hiện một cái huyết hồng sắc hảo thiên ấn ký. Trong đại điện cái khác thần tử cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ là nhìn xem hai người cảnh giới bắt đầu lên nhanh. Ngưng khí kỳ, kim đan kỳ, đại thừa kỳ, mãi cho đến thiên tiên đỉnh phong thời điểm mới ngừng lại được. Chúng thần tử kinh ngạc về kinh ngạc, thật cũng không nói cái gì. Dù sao tại nhà mình bệ hạ trên thân phát sinh loại chuyện này thực sự là nhiều lắm. Mặt tướng đa tạ bệ hạ thành toàn. Tu vi tăng lên kéo dài đến nửa canh giờ lúc này mới hoàn tất. Tần Quỳnh cùng Uất Chỉ Kính Đức liếc nhau về sau, lập tức lần nữa quỳ lại. Giờ này khắc này, bọn hắn rốt cục minh bạch Viên Thiên Cương cùng Lý Thuần Phong hai người dặn dò lời nói. Mà lại nhìn về phía Văn Hạo thời điểm, trong mắt trừ tôn kính vẫn là tôn kính. Đứng lên đi, về sau hai người các ngươi liền chuyên môn phụ trách tuần tra ta Hạo Thiên biên cảnh. Về sau những đại thần khác không cần thay nhau phòng thủ. Lần nữa đỡ dậy Tần Quỳnh cùng Uất Chỉ về sau, Văn Hạo không có khách khí, trực tiếp an bài chức vị. Đã bọn hắn hiện tại nhận khôi phục môn thần chức vị, tuần tra sự tình không thể nghi ngờ là thích hợp bọn hắn nhất. Vâng, bệ hạ. Khom người cúi đầu, Tần Quỳnh cùng Uất Chỉ đúng là trực tiếp ra đại điện, mà chân sau ra đời mây bay thẳng hướng về phía Hạo Thiên Vương triều biên giới phương hướng. Tới dứt khoát, đi cũng dứt khoát, cứ như vậy, thời gian ngắn ngủi, Văn Hạo lại thêm hai cái thiên tiên cấp bậc thuộc hạ. Cái này cũng chưa tính, năm thần quy vị về sau, quan vũ cùng tiết nhân quý thực lực cũng có tăng lên rất nhiều. Một chỗ trên đỉnh núi, quan vũ mi tâm hạo thiên ấn ký chậm rãi chuyển hóa thành kim sắc. Tu vi cũng từ trước đó nhân tiên hậu kỳ, nhảy lên trở thành thiên tiên đỉnh phong tồn tại. Tiết nhân quý chiến lực tăng lên càng cường hãn hơn. Thân là bạch hổ tinh quân, hắn một chân vậy mà đã nhanh đến kim tiên cấp bậc. Tại tiên giới, thiên tiên cùng kim tiên là một cái đường ranh giới. Chỉ cần trở thành kim tiên, vậy liền mang ý nghĩa tiến vào cường giả hàng ngũ. Dù sao, tiên giới đại la kim tiên cũng liền nhiều như vậy. Đương nhiên biến hóa lớn nhất thuộc về Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Giờ phút này đang tìm mỏ linh thạch, hắn ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Khí thế xông thẳng tới chân trời. Thẳng đến cuối cùng so thông cánh tay yêu hầu còn mạnh hơn một tia thời điểm lúc này mới ngừng lại. Đại la kim tiên trung kỳ, vững vàng, trong lúc vô tình, Hạo Thiên Vương triều thực lực đúng là bởi vì môn thần gia nhập. Lần nữa có tăng lên, còn tốt cái khác yêu tộc thế lực không biết Hạo Thiên tăng lên. Nếu không nhất định sẽ hù chết, thời gian ngắn ngủi liền có được hai tên đại la kim tiên. Đây quả thực là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Mặt trời lên mặt trời lặn, đấu chuyển tinh di. Mấy ngày sau, Hạo Thiên phái rốt cục chọn tốt tông môn trụ sở. Lý Bạch là chủ sự tình người ngay lập tức chạy về vương triều. Bệ hạ, tông môn trụ sở tuyển tại Ám Lôi Cốc, nơi đây có thể tụ tập thiên lôi linh khí, chỉ cần hảo hảo kinh doanh có thể tiết kiệm đi không ít linh thạch. Việc này từ ngươi một tay xử lý, Văn Hạo không có ngoài ý muốn. Trước kia là phàm nhân thời điểm, cảm thấy cái kia địa phương không có một ngọn cỏ, là cái đất cằn sỏi đá. Sau khi thành tiên, mới phát hiện cái kia địa phương là bởi vì linh khí quá thừa. Dưới mắt chỉ cần hảo hảo lợi dụng, tuyệt đối là xây tông lập phái lựa chọn tốt nhất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.